Đạo, chương 1089, Tổ Thành Thượng Uyển. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Lăng Nguyên Hỏa Thạch, phẩm cấp thượng đẳng, dùng cho luyện chế mê huyễn loại thông thiên linh bảo. Nhưng đưa về tam phẩm đấu giá vật chung, yết giá 80 ức linh thạch. Tròn mập tu sĩ cầm trong tay một thanh đen bạch ngọc thạch bàn tính. Thô mập đích ngón tay bùm bùm một trận dầm. Cho ra liễu trong lòng hài lòng định giá. Tiên tử không biết đối với cái giá tiền này có thể hay không hài lòng. Chúng ta thượng uyển đấu giá sảnh trẻ nhỏ dễ bị gạt. Danh tiếng bên ngoài, chúng ta phán đoán giá tiền cũng chỉ là thực sự cầu thị. Nếu này Lăng Nguyên Hỏa Thạch còn không có cùng đất, người cũng có thể nói rõ. Này bàn tử xinh trắng nõn non mịn túi da. Đôi mắt nhỏ nhìn như nghiêm cẩn, nhưng ánh mắt cũng là không nhịn được đàng hoàng hướng trước mặt thiếu nữ này tu cao vút bộ ngực miểu đi. Lại cứ sinh mở làm ra một bộ chánh nhân quân tử bộ dáng. Có chút buồn cười, kia gửi bán nữ tu nhíu nhíu mày. Giá tiền mặc dù công đạo, nhưng này giám định sư ánh mắt thật là làm cho người ta để ý, bất quá nghĩ tới thượng uyển đấu giá sảnh đích bối cảnh. Nàng không thể làm gì khác hơn là đem trong lòng nổi giận đè. Gật đầu nhận rồi giá tiền sau. Hảo hảo thu về ngân phiếu định mức. Xoay người bước nhanh rời đi. Sợ để cho mình nhịn không được đem này chết bàn tử dữ dội đánh một trận. Nhìn thiếu nữ này tu đẫy đà vòng eo lắc lư rời đi. Bàn tử giám định sư tạp ba liễu miệng. Hèn mọn hắc cười lên. Một bộ có chút thỏa mãn bộ dạng, duỗi cái lưng mệt mỏi. Nay buổi sáng cứ như vậy đi, bận việc liễu thật to một trận mà đi nghỉ ngơi một phen rồi hãy nói. Tiện tay lấy ra một tạm dừng giám định tấm bảng đặt ở giám định trên đài. Này bàn tử đứng dậy chính là muốn rời đi. Bất quá đang lúc này nhưng có một gã hắc bào tu sĩ ánh mắt hơi đổi sau. Cất bước chạy thẳng tới nơi này mà đến. Bàn tử trừng mắt lên ra. Nhìn không phải là mỹ nhân. Lập tức hữu khí vô lực chỉ trên bàn tấm bảng. Nay buổi sáng bổn, vốn giám định sư tạm dừng giám định. Ngươi đi tìm những người khác sao? Hắc bào tu sĩ dưới chân vi bỗng nhiên. Nhưng ngay sau đó gật đầu. Nói, nếu vương đạo hữu hôm nay nghỉ ngơi. Như vậy bổn tọa liền đi tìm những khác giám định sư tốt lắm. Nói xong cũng không dừng lại ý tứ. Xoay người cất bước rời đi. Vương bàn tử phất phất tay. Cảm thấy thanh âm này có chút quen tai nhưng không thả vào trong lòng. Chẳng qua là ở đây hắc bào tu sĩ đi ra mấy bước sau hắn sắc mặt cứng đờ. Còn người trực tiếp trợn to. Rốt cục nghĩ tới chủ nhân của thanh âm này. Lập tức hận không được trực tiếp quất chính mình mấy miệng tử. Chờ một chút, vương bàn tử nhanh, mạnh mẽ thanh mở miệng. Lấy thay vì vóc người tuyệt không tương xứng tốc độ nhảy vọt qua giám định thai. Chạy nước rút đến hắc bào tu sĩ trước mặt. Không kịp quanh thân tu sĩ khác biệt khiếp sợ thần sắc. Khuôn mặt lấy lòng ý, đại nhân chớ trách. Đại nhân chớ trách, mới vừa thật sự là lui hồ đồ. Lại không có nghe được đại nhân thanh âm. Ngài có cái gì đấu giá vật không cần khách khí. Trực tiếp giao cho ta tới là được. Đại nhân bên này xin. Chúng ta đi lầu 2 giám định bên trong phòng bàn lại. Thượng uyển đấu giá sảnh thế lực cường đại. Có thể gia nhập trong đó trở thành giám định sư tuyệt không tầm thường hạng người. Mặc dù không nói tâm cao khí ngạo. Nhưng có thể làm cho bọn họ như thế cung kính đối đãi người tuyệt đối không nhiều lắm. Xem ra này hắc bào tu sĩ tuyệt đối sâu không lường được. Nếu cố ý chống đỡ liễu dung mạo, hiển nhiên không muốn bị nhận ra quấy rầy. Thật cũng không có kia người tu sĩ mắt không mở đi tìm tòi nghiên cứu thân phận. Hắc bào tu sĩ gật đầu. Vương bàn tử nhất thời mừng rỡ. Cung kính cẩn cẩn phía trước dẫn đường. Ở quanh thân tu sĩ kính sợ trong ánh mắt thập cấp mà lên tiến vào lầu 2. Đánh dấu phòng chữ thiên giám định trong phòng. Lầu 2 không gian thật lớn. Lùi tới tu sĩ ngược lại cực ít. Từng kiện độc lập giám định thất bị cấm chế bao vây. Tính an toàn không thể nghi ngờ. Duy có thân phận bối cảnh cường đại, hoặc là cực kỳ quý trọng đấu giá vật mới có thể tiến vào lầu 2 giám định bên trong phòng tiến hành giám định. Cũng là vì thay gửi bán tu sĩ bảo thủ bí mật. Để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Vào phòng chữ thiên giám định thất, Vương Bản Tử trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kính cẩn. Thi lễ mở miệng, vãn bối bái kiến Tiêu Thần đại nhân. Lúc trước vì không bại lộ đại nhân thân phận nhiều hữu đắc tội. Kính xin đại nhân thứ tội. Hắc bào tu sĩ tự nhiên chính là Tiêu Thần. Giờ phút này nghe vậy đem hắc bào gỡ xuống. Chờ tay thu vào nhẫn chữ vật chung. Cười nói. Vương đạo hữu không cần đa lễ. Hôm nay bổn tọa đến đây chính là có một dạng bảo vật cho đến gửi bán. Tiêu Thần ôn hòa mở miệng. Hắn trong trí nhớ đối với này Vương Bản Tử ấn tượng cũng là không tệ. Vương Hoa Hoa nhìn lên trước mặt tướng mạo không có bất kỳ thay đổi bộ dáng. Nhưng trong lòng thì không nhịn được sinh ra vô tận cảm thán. Ngày đó nhân tộc hội tụ điểm chúng vừa thấy. Ai có thể nghĩ đến ngắn ngủn hơn 100 năm sau. Tiêu Thần cũng đã mở phủ lập nha. Thành vì nhân tộc đỉnh tu sĩ. Cho nên giờ phút này nghe được Tiêu Thần mở miệng. Trong lòng hắn tô ngày yên tĩnh vui mừng. Vẫn như cũ kính cẩn không dám có nửa điểm càn rỡ. Tiêu Thần hôm nay đã là mở phủ lập nha tộc quần đình tồn tại. Hắn có thể không cần những thứ này lễ tiết. Nhưng Vương Bản Tử không thể không chú ý. Nếu không chính là không hiểu quy củ. Đa tạ Tiêu Thần đại nhân. Vốn dĩ đại nhân hiện tại thân phận. Nếu là ngài để cho vãn bối không cần giữ lễ tiết. Ngược lại sẽ để cho ta đứng ngồi không yên. Ban đầu tộc quần chiến trong tràng. Ta thượng uyển đấu giá sảnh vốn là ở khảo nghiệm dưới trướng tu sĩ nhãn lực. Vãn bối may mắn phát hiện Tiêu Thần đại nhân. Hơn nữa tặng cùng ngài một quả buổi đấu giá muốn mời ngọc giản. Đang là bởi vì chuyện này mới có bị nhân tộc phân bộ coi trọng chọn ra đến tổ thành đấu giá chủ điện. Cho nên nghiêm khắc nói đến. Vãn bối đã thiếu Tiêu Thần đại nhân thiên đại nhân tình. Ngày sau ở tổ trong thành. Nếu là đại nhân có gì cần nhưng trực tiếp gọi về vãn bối chính là. Nếu là đại nhân bất tiền lai. Vãn bối nhưng tự hành đi trước quý phủ vì ngài phục vụ. Đối với đầy đủ phân lượng khách nhân, thượng uyển đấu giá sảnh giống như trước coi trọng. Hơn nữa nếu là có thể trở thành Tiêu Thần cùng thượng uyển đấu giá sảnh hợp tác liên lạc người. Vương Bản Tử địa vị tự nhiên có nước lên thì thuyền lên. Cho nên giờ phút này mở miệng trong lòng liền có chút ít thấp thỏm. Sợ gặp phải Tiêu Thần cự tuyệt. Ngày trước Tiêu Thần đại nhân mở phủ lập nha. Vãn bối từng nghĩ tới muốn đi bái hội. Nhưng ta thượng uyển đấu giá sảnh từ trước đến giờ vâng chịu chung dung nguyên tắc. Quyết không thể nhúng tay tộc quần trong sự vật. Nếu không liền sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm nghị trừng phạt trách. Điểm này kính xin Tiêu Thần đại nhân lượng giải. Vương Bản Tử vội vàng giải thích. Tiêu Thần cười gật đầu. Nói. Bổn tọa ở đấu giá bên trong phòng khách quen biết người có chừng Vương đạo hữu hai phu thê người. Từ nay về sau nếu là có cần nơi, tự nhiên có đến quấy rầy. Dưới mắt, người ta còn là thương lượng một phen lần này chuyện tình sao? Vương Bản Tử nhận được muốn nhận lời, trong lòng tự nhiên mừng như điên, thần thái càng phát ra kính cẩn vài phần. Tiêu Thần đại nhân nói cực kỳ. Nơi này giám định thất cực kỳ an toàn. Tuyệt sẽ không bị thám thính liễu đi. Đại nhân có gì nói đại khả nói thẳng. Không biết đại nhân hôm nay tiền lai. Là cho đến cầu. Van xin cấu việc của người nào đó bảo vật. Hay là muốn gửi bán. Lấy Tiêu Thần thân phận. Nếu trước đến tự nhiên không phải là tay nhỏ bé bút. Vương Bản Tử trong lòng cũng có chút mong đợi. Tiêu Thần hơi chần chờ. Nói, bổn tọa hôm nay tiền lai, vừa có cầu, van xin cấu vật, cũng có đấu giá vật. Bổn tọa hy vọng có thể mượn thượng uyển lực, thu mua một bụi thất linh thất thải âm dương hoa. Không biết Thượng Uyển đấu giá sảnh có hay không có. Nói điểm nơi, Tiêu Thần trong lòng cũng nhịn không được nữa sinh ra mấy phần mong đợi ý, nếu là có thể đủ thuận lợi đắc thủ thất linh thất thải âm dương hoa. Tự nhiên là vạn hỷ chuyện. Vương Bản Tử nghe vậy trong lòng chấn động, trong lòng nhất thời cảm thán. Quả nhiên thân phận địa vị bất đồng. Này nhãn giới và vân vân hoàn toàn không thể so sánh nổi liễu. Nhìn một cái người ta Tiêu Thần đại nhân, mở miệng chính là thất linh thất thải âm dương hoa loại này linh giới chí bảo. Bất quá cảm thán thuộc về cảm thán. Hắn nhưng không có cách nào trả lời. Nguyên nhân rất đơn giản. Quyền hạn không đủ, không có cách nào tiếp xúc bực này cao quy cách bảo vật quá. Tiêu Thần đại nhân chờ. Chuyện này vãn bối không cách nào cho ra trả lời. Ta hiện ở trên ngựa đi mời chủ điện cung phụng vì ngài tự mình phục vụ. Tiêu Thần gật đầu, Vương Bàn Tử kính cẩn lui ra ngoài. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Suy nghĩ một chút vội vàng bóp nát một quả ngọc giản. Sau đó mới đi lại vội vã chạy thẳng tới chủ điện cung phụng nghỉ ngơi đất đi. Một lát sau, một gã mặt mũi gầy, tinh thần quắc thước lão già ở Vương Bàn Tử dẫn đường hạ bước nhanh mà đến. Lãnh đạm nữ Thanh Loan đã đợi ở chỗ này. Hướng lão già kính cẩn thi lễ. Nhận thấy được chủ điện cung phụng khẽ cau mày. Vương Bàn Tử vội vàng giải thích. Đệ tử cùng Thanh Loan ở tộc quần chiến trường chung đồng thời cùng Tiêu Thần đại nhân quen biết. Gọi nàng đến đây cũng là vì ứng đối Tiêu Thần đại nhân hỏi ý, cái này giải thích hiển nhiên không là chân thật mục đích. Nhưng lão già kia gật đầu cũng không tra cứu. Dẫn dắt hai người cất bước tiến vào giám định bên trong phòng. Lão phu Thượng Uyển đấu giá sảnh chủ điện cung phụng Thanh Linh Từ. Bái kiến Tiêu Thần đại nhân. Thanh Loan chỉnh đốn trang phục thi lễ. Sắc mặt mặc dù như cũ trong trẻo lạnh lùng. Vẫn như cũ khó nén vẻ kính cẩn. Tiêu Thần khoát tay áo. Cười nói. Nếu Thanh Linh Từ đạo hữu đến. Kia liền nói cho bổn tọa. Thượng Uyển đấu giá bên trong phòng khách có hay không có lưu thất linh thất thải âm dương hoa. Đang khi nói chuyện nghĩ tới Thanh Loan cười gật đầu coi như là bắt chuyện qua. Thanh Linh Tử thấy thế trong mắt vui mừng. Đối với Tiêu Thần uy danh hắn nghe chi rất nhiều. Bất kể trong đó có hay không có khuếch đại chi tư. Nhưng hôm nay Tiêu Thần đứng hàng tộc quần đỉnh mở phủ lập nha cũng là không tranh giành chuyện thực. Tục truyền nghe thấy thậm chí có trở thành tộc quần thứ 9 vị đại trưởng lão có thể. Loại này khách quý có thể được tọa hạ đệ tử chiêu dụ mà đến. Hắn tự nhiên trên mặt có quang, lập tức kính cẩn thi lễ, nói, hồi bẩm Tiêu Thần đại nhân, thất linh thất thải âm dương hoa chính là cực ít được xuất bản đích thiên địa linh vật. Ta Thượng Uyển đấu giá sảnh từng ở 3 vạn năm trước mỗi lần bí ẩn buổi đấu giá thượng xuất hiện quá. Từ nay về sau liền không tiếp tục tin tức, nhưng xin đại nhân yên tâm, lão phu có đem đại nhân yêu cầu bẩm báo cao tầng. Đem thu mua ra lệnh phát ra tới linh giới chứa nhiều phân bổ. Một khi phát hiện sẽ gặp lấy tốc độ nhanh nhất đưa tới tổ trong thành. Đây chính là Thượng Uyển đấu giá sảnh lo lắng. Trải rộng cả linh giới phân bổ. Liền để cho những khác thương hội theo không kịp. Tiêu Thần gật đầu. Mặc dù khó nén thất vọng ý. Nhưng có Thượng Uyển đấu giá sảnh xuất thù. Nếu là vận khí tốt chút ít. Có lẽ không lâu sau sẽ gặp có tin tức truyền đến. Lập tức khẽ lắc đầu đem trong lòng ý niệm trong đầu đè. Nếu vật này không cách nào mua hàng. Vậy làm phiền quý bán đấu giá làm gốc ngồi tìm. Chỉ cần có thể tìm được. Vô luận giá tiền như thế nào. Bổn tọa cũng sẽ đem mua. Thanh Linh Từ kính cẩn mở miệng. Đại nhân nói quá lời. Đúng là chúng ta ứng với việc. Nghe nói kém đồ nói. Đại nhân lần này tới còn có bảo vật gửi bán. Lão phu nếu đến đang dễ dàng trợ giúp đại nhân giám định một phen. Làm ra một thích hợp đấu giá giá quy định. Tiêu Thần nghe vậy gật đầu. Nói. Bổn tọa hôm nay tiền lai. Quả thật có một vật cho đến đấu giá. Kính xin Thanh Linh Từ đạo hữu ước định. Vật này giá trị bao nhiêu? Đang khi nói chuyện, trên tay Linh Quang lóe lên. Một quả ngón cái lớn nhỏ nhũ bạch ngọc bình xuất hiện trong tay. Thanh Linh từ hai tay nhận lấy. Trống rỗng cấm chế cũng không phức tạp. Phất tay là được đem mở ra. Sau một khắc, một cổ nhàn nhạt hơi thở trong nháy mắt từ nơi này bình ngọc bên trong tràn. Mặc dù cực kỳ mỏng, lại làm cho này Thanh Linh từ sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Đáy mắt toát ra vẻ không thể tin được. Trở nên xoay người nhìn về phía Vương Bàn Tử kịp Thanh Loan hai người. Lạnh lùng nói, hai người các ngươi lập tức dưới tóc huyết khế. Tuyệt không có thể đem hôm nay chứng kiến nếu nói bảo hắn biết người biết được. Nếu không nhất định hồn phi phách tán chết không có chỗ chôn. Vương Bàn Tử, Thanh Loan con ngươi kịch liệt co rút lại. Nhưng không một chút chần chờ. Trực tiếp dưới tóc huyết khế. Nhưng nhìn về phía Thanh Linh Tử trong tay một ít mai bình ngọc. Ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thanh Linh Tử sư tôn bức bách hắn hai người phát hiện huyết khế. Duy có một cái giải thích. Chính là này trong bình ngọc vật quá mức trọng yếu. Trọng yếu đến tuyệt đối không thể đi lộ nửa điểm tin tức. Nếu không sẽ gặp cho hai người khai ra họa sát thân. Giờ phút này nhìn như bức bách thề. Lại là vì bảo toàn bọn họ. Điểm này bọn họ hiểu. Chẳng qua là không biết trong bình ngọc đến tột cùng là vật gì. Hẳn là để cho Thanh Linh Tử sư tôn như thế trịnh trọng cẩn thận cách chương.